Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120. Chương 1120. Thu lưới. Thượng giới, tòa nào đó đã từng tiên sơn chỗ, che trời nhập mây, không phải tầm thường, chỉ là hôm nay, đánh mất ngày xưa tiên khí, tiên hạc không thấy, linh lộc hoàn toàn không có, cỏ dại khắp nơi, chỉ có một ít mây mù lượn lờ ở giữa, miễn cưỡng lộ ra một tia siêu phàm thoát tục cái bóng. Mà lúc này, hiệp khách Giáp đang tại một tòa cao nhất chủ phong bên trên lưu trữ. Muốn cùng ngủ mơ hai thần trong mộng vừa gặp, cùng tham khảo tạo hóa chi bí, bút lực mạnh mẽ, như câu như họa, giấu giếm huyền cơ, như là phàm nhân gặp chi, tư chất cao tuyệt người, nhất định có thể từ đó tìm hiểu ra tuyệt đỉnh thần công. Lưu trữ về sau, lại làm xuống cái nào đó thông tin tiêu ký, hiệp khách Giáp liền thản nhiên địa bay đi, ba ngày sau đó, lại vội vã địa bay trở về. Chỉ gặp chủ phong bên trên, xuất hiện mấy chữ viết, chỉ là thiên đạo một chó, há phối tham gia tạo hóa chi bí, hệ thống không gian, tiếp tục nghiên cứu hệ thống dấu hiệu Phương Ninh, bị đại gia vội vàng địa gọi vào xuyên qua giám sát trước màn ảnh lớn. Đại phú hào, có người công nhiên mắng ngươi là chó, đại gia nhìn có chút hả hê nói, Phương Ninh đầu tiên là giận dữ. Sau đó nhìn kỹ, lập tức chế giễu lại nói, người ta là đang mắng ngươi được không? Hiệp khách Giáp liền là ngươi, nói thế nào là đang mắng ta? Đại gia hỏi lại đường, nói nhảm không phải, ngươi không phải liền là thượng giới thiên đạo đẩy ra thu hoạch cơ. Khi lại chính là thiên đạo chi chó, Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ếch, chúng ta không thể nội chiến. Muốn nhất trí đối ngoại, cái này chút đáng chết thần minh, thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, mượn bọn hắn công pháp, đó là để mắt bọn hắn, vậy mà công nhiên mắng ta là chó, đại gia ta chính phát sầu tìm không thấy lý do cùng bọn hắn khai chiến. Hiện tại vừa lúc, đại gia hung hăng mà nói lấy, Phương Ninh trong lòng cũng là phẫn nộ không chịu nổi. Hắn đương nhiên biết đối với uy tín lâu năm quý tộc mà nói, nhà giàu mới nổi nhóm tự nhiên ở vào khinh bỉ liên hạ du. Thần minh ở giữa cũng là như thế, muốn nói lý do, vậy còn không dễ tìm. Phương Ninh cười lạnh nói, trước đó ta là lười nhác tìm, cũng không muốn xông lên phía trước. Hiện tại xem ra, chúng ta phần này hảo tâm, bị một ít người trở thành mềm yếu. Đã như vậy, vậy liền để bọn hắn biết biết, cái gì gọi là đại thế phía dưới, không thể ngăn cản. A, đại phú hào ngươi là mạnh nhất, ngươi mau nói nói muốn làm sao? Đại gia thúc giục nói, ngươi chờ xem là được. Phương Ninh đã tính trước đường, lại đang cố lộng huyền hư, ta liền phiền ngươi dạng này. Đại gia hậm hực đường, ngươi biết cái gì nói hết ra. Ngươi còn sẽ cho ta tiền mà. Phương Ninh khinh bỉ nói. Phương Ninh khống chế lấy hiệp khách Giáp phân thân. Đầu tiên là đi tìm tới Nhâm Nhược Phong trên đầu. Nhâm tiên sinh, bản tọa có một kiện đại sự muốn ngài hỗ trợ. Phương Ninh chân thành nói. Tôn giả thỉnh giảng. Nhâm Nhược Phong trong lòng chuyển động suy nghĩ. Lấy hắn tu vi cấp độ, lẽ ra không đủ để tham gia tiến thần minh cấp bậc trong tranh đấu. Phương Ninh lập tức đem ý nghĩ của mình nói một bản. Nhâm Nhược Phong sắc mặt hoảng sợ, sau đó lại hết sức kích động. Không nghĩ tới a, rốt cục nhìn thấy phản công một ngày. Chỉ cần việc này làm thành, hắn chưa hẳn không có hy vọng vậy nhìn một chút thần vị. Hắn lập tức dứt khoát lưu loát nói, dám không quên mình phục vụ. Cơ hội đang ở trước mắt, nếu là do dự, nếu là suy đi nghĩ lại, vậy thì không phải là chân chính trí giả, bất quá là phàm tục bên trong người. Lại nói, thần long tôn giả muốn làm sự tình, những năm gần đây, có thất bại a, đều là thuận theo lấy thiên đạo đại thế mà đi. Phương Ninh sau đó lại đi tìm một người. Thiên Hà Thần Sông, tôn giả tâm thật là lớn. Như vậy, cùng chư thần lại không cứu vãn chi địa. Thần Sông giận dữ nói. Hừ, một đám mộ bên trong xương khô. Bảo thủ hạng người, sớm nên cả nhà thanh toán. Lưu bọn hắn đến hôm nay, đã là thiên đạo nhân từ. Phương Ninh đại nghĩa lẫm nhiên nói. Thần Sông trong lòng hơi động. Hắn tự nhiên nghe nói, vị này thần long đại tôn, thừa cơ mà lên, phía sau tất nhiên có thượng giới thiên đạo cái bóng, cho nên càng đánh càng mạnh, một đường vượt cấp đánh quái, cuối cùng liền thần minh đều không thể tướng chế. Hiện tại xem ra, là cuối cùng thu lưới thời điểm đến, người nào không biết, cuối cùng thanh toán thời điểm, lớn bao nhiêu lợi ích. Hắn hiện tại thần lực vừa mới khôi phục không ít, nếu là có thể từ đó vớt lên một thanh, sợ rằng tương lai thành tựu, còn muốn so trước kia cao hơn. Dạng này đại dưới lợi ích, suy nghĩ lại một chút thiên đạo chi thế. Hắn cắn cắn răng nói, đã như vậy, bản thân không thể nói trước cũng không thể lại bận tâm ngày xưa tình điểm. Sớm một chút để bọn hắn thấy rõ đại đạo, cũng là tốt. Phương Ninh gật gật đầu, hắn cũng biết gia hỏa này vô lợi không dậy sớm, một khuyên liền có thể khuyên thành, đương nhiên căn bản nhất, vẫn là dựa vào đại gia một thân có thể đánh vũ lực. Có một cái cường hãn vũ lực hạch tâm, chỉ cần thủ lĩnh mình không tác đại tử, tự nhiên mà vậy có thể tụ tập được vô số cánh chim. Từ đó thực hiện đòn bẩy uy lực. Một phần cỗ bản năng khiêu động 110 phần. Tìm tới tiên phàm hai người trợ giúp, Phương Ninh việc này không nên chậm trễ, lập tức mang theo dẫn bọn hắn trở về thượng giới. Lúc đầu hắn là muốn đại gia tự mình xuất thủ, dù sao đại gia khác địa phương có lẽ không đáng tin cậy, nhưng sức chiến đấu cho tới bây giờ không có khiến người ta thất vọng qua. Nhưng cái kia sợ hàng chết sống bất động, vì thế thà rằng lại ra 300.000 ức điểm rèn luyện cường hóa hệ thống hóa thân hiệp khách giáp, vậy không nguyên nhân ngự giá thân chinh. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, làm sao ngươi biết đây không phải chư thần quỷ kế cố ý dùng phép khích tướng, thanh ta dẫn tới bọn hắn sân nhà, sau đó thanh ta cạo chết. Phương Ninh không biết nói gì, ta còn không sợ. Ngươi sợ cái gì? Ta đọc tiểu thuyết mấy chục ngàn bản, vậy không gặp qua ngươi dạng này sợ hệ thống. Ngươi đương nhiên không cần sợ. Ngươi dạng này ra hỏa một chảo một bó lớn, tiện mệnh một đầu, chư thần lười nhác cho ngươi thiết hạ dạng này bẫy dập. Ta như vậy hệ thống, thế nhưng là gia thiên độc nhất vô nhị, mệnh đắt đến cực kỳ. Tiên Hiền nói xong, thiên kim chi hệ thống. Cẩn thận, đại gia lẽ thẳng khí hùng. Phương Ninh tức giận đến giận sôi lên, lại không thể làm gì. Hữu tâm thông qua hệ thống dấu hiệu bào chế ra hỏa này một phen, lại sợ ảnh hưởng đến nó sức chiến đấu, chỉ có thể coi như thôi. Hắn oán hận địa tiến vào quan tài, trước khi đi đặt xuống câu tiếp theo nói, ngươi dám dạng này mắng ta, ngươi chờ, kế tiếp ta liền muốn thu thập ngươi. Chờ lấy liền đợi đến, dù sao đến lúc đó ngươi liền đem quên đi. Đại gia có lẽ sợ đồ vật rất nhiều, nhưng lại không sợ ký chủ Phương Ninh thần niệm tiến vào hiệp khách giáp thể xác. Cùng nhau truyền tống mà đi. Thượng giới, phương đông vùng địa cực chỗ, một căn màu xanh trụ lớn đứng vững ở chân trời, như ẩn như hiện, giấu tại hư vô ở giữa. Không phải thần thánh không thể gặp, tiên thần giới, vào chỗ tại chủ thế giới trên không, dựa vào ngũ đại trụ trời trèo trống. Thiên Hà Thần Sông xa xa chỉ vào cái kia cây cột nói ra, trừ bỏ trèo trống bên ngoài, nó còn gánh vác từ chủ thế giới hấp thu nguyên khí cùng hương hỏa, cung ứng tiên thần giới chức trách. Nói cách khác, muốn đem tiên thần giới tòa này núi lớn từ chủ thế giới nghèo khổ dân chúng trên đầu lật đổ, nhất định phải phong tỏa cái này căn trụ trời mới được. Phương Ninh chân thành nói, đúng là như thế, Thần sông bán được đồng đội đến rất là sảng khoái. Tiên thần giới hiện tại có lẽ vẫn là nguyên khí sung túc. Dù sao nó không chỉ có thể từ chủ thế giới ép còn thừa nguyên khí. Nghe nói lại mở ra hạ giới thông đạo, đem hạ giới nguyên khí nghịch hướng cấp với tay cầm, nghịch thiên mà đi, không được chết tử tế. Hôm nay bản tọa liền muốn thuận thiên ứng nhân, đạp đổ trụ trời. Phương Ninh trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách, mà nói lấy, vừa dứt lời, thần sông chấn động trong lòng. Mặc dù trước đó đối phương đã nói dự định, hắn vậy đồng ý, nhưng tận mắt chứng kiến cái này lịch sử tính một màn, vẫn là để hắn sợ hãi không thôi. Đây chính là tuyên cổ tồn tại ước vạn năm trụ trời a, đã từng chống đỡ lấy toàn bộ tiên thần giới phồn vinh, làm cả giới hạch tâm thế giới, hấp thu vạn dân mỡ mà sinh. Tương phản, Nhâm Nhược Phong trong lòng mặc dù vậy cực kỳ chấn động, nhưng trực quan bên trên cảm thụ cũng không lớn. Dù sao hắn cũng là kinh lịch qua lật đổ ba tòa núi lớn thời đại, hiện tại bất quá là càng lớn một chút thôi, nhưng tính chất là như thế. Người nào ngông cuồng như thế, dám miệng ra đại ngôn. Một thanh âm đột nhiên từ đằng xa trụ trời ở giữa vang lên, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.